tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 36, Quan Thánh Đế, góc truyện audio.com. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán một tên thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến một trong tứ đại nguyên soái, quan nguyên soái. Quan Vũ Quan Thánh Đế, đến từ đạo giáo truyền thuyết. Chủng tộc, nhân tộc, tu vi, hóa hư cảnh cửu tầng. Công pháp, võ đạo thánh khí, thanh long trảm thần đao, trảm mã đao, thần thông, phá tà phượng nhãn, tọa kỵ, xích thố thần mã, độ trung thành, 85, mắc trị số 100. Kháo, Quan Vũ, hâm rượu trảm hoa hùng, qua năm ải chém 6 tướng Quan Vũ. Tần Quân lập tức trợn tròn mắt, đầu óc có chút quá tải, hắn liền vội vàng hỏi. Quan Vũ cũng là thần tiên. Không sai, đi qua Tam Quốc diễn nghĩa các loại diễn nghĩa cùng truyền thuyết tuyên truyền về sau, Quan Vũ tại dân gian không ngừng được thần hóa, thậm chí có người còn tôn là Vũ Thánh, Quan Thánh Đế danh xưng, mà hệ thống triệu hoán ra chính là Quan Vũ bên trong mã triệu ôn quan tứ đại nguyên soái. Cái này liên quan đến chính là quan nguyên soái trấn thủ thiên đình một trong tứ đại thiên môn, bảo vệ Nam Thiên Môn. Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêm ngặt chọn lựa trấn môn nguyên soái, thực lực tuyệt không tầm thường, bề ngoài vẫn phải có tác dụng uy hiếp, Quan Vũ hoàn toàn phù hợp, dân gian có các loại phiên bản truyền thuyết thì mã triệu ôn quan là phổ biến nhất, mà hệ thống nơi này thiết định cũng là mã triệu ôn quan là tứ đại nguyên soái. Tần Quân nghe được liền nghẹn họng nhìn chân chối, Quan Vũ thật đúng là mẹ nó thành thần, hơn nữa còn là nguyên soái trấn thủ Nam Thiên Môn, hắn không khỏi liên tưởng đến hình ảnh bên trong Tây Du Ký, đáng tiếc bên trong đại tướng trấn thủ Nam Thiên Môn lại là Tăng Trưởng Thiên Vương chụp vào, không có chút cảm giác tồn tại nào. Tuy nhiên nhìn thấy thực lực Quan Vũ chỉ là hóa hư cảnh cửu tầng, hắn lập tức liền thoải mái, thực lực thế này tại trước mặt Tôn Ngộ không đúng là diễn viên quần chúng. Dù sao triệu hoán đi ra thần ma trí nhớ đều sẽ một lần nữa bị hệ thống thiết lập, hắn cũng lười tiếp tục so đo. Quan nhị gia, a Quan nhị gia, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tần Quân ngồi ở trên giường cảm thán nói, thời kỳ Tam Quốc nhiều anh hùng như vậy, Quan Vũ sau khi chết thành tựu tuyệt đối là đỉnh tiêm, dân gian miếu thờ Vũ Thánh không biết có bao nhiêu cái, mà Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Lữ Bố bọn người được thần hóa trình độ cũng không cao bằng Quan Vũ. Vừa nghĩ tới sự tích của Quan Vũ tại bên trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tần Quân con mắt liền không khỏi sáng lên, Quan Vũ tuyệt đối là tuyển thủ tốt nhất cho cao thủ quyết đấu. Thần thoại bản Quan Vũ khẳng định chiến lực bạo biểu, mà Quan Vũ lại là vị nhân tộc thứ nhất hắn triệu hoán đi ra. Lại nói Quan Vũ bản thân liền là tướng lĩnh, nói không chừng còn có thể mượn lưỡng quốc quyết đấu lần này được hoàng đế nhìn chúng tiến vào quân doanh. Tần Quân càng nghĩ càng phấn khởi, hận không thể lập tức nhìn thấy Quan Vũ, tuy nhiên thần thoại hệ thống triệu hoán thần ma lại ở trong một ngày mới xuất hiện, gấp cũng không được. Sáng sớm hôm sau, Lạc Nhai khách sạn bên trong lầu 2 liền đi xuống một tên nữ tử áo xanh, mặt mang lụa mỏng xanh, dáng người linh lung, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy đặt ở bên hông, da trắng như mỡ đông, bên cạnh đi theo thị nữ mỹ mạo cũng rất đáng yêu, tuổi chừng 14-15 tuổi dáng vẻ. Hai nữ vừa đi ra liền dẫn tới lầu 1 đại sảnh chỗ có khách nhân nghị luận ầm ĩ. Lại là nữ tử này, cách mỗi 3 ngày mới xuống lầu. Góc truyện audio.com, một lần, rất thần bí a. Nửa tháng trước nàng liền tới đây, thậm chí có người còn muốn bắt chuyện, kết quả bị nàng một trường vỗ ra khỏi Lạc Nhai khách sạn. Ti, lợi hại như vậy, trọng yếu nhất chính là trưởng quỹ đối với cái này lại từ chối không nghe thấy, giống như không quan tâm. Nghe nói nàng giống như không phải là người của Càn Nguyệt Vương quốc. Đối mặt với tiếng nghị luận của những khách nhân này, nữ tử áo xanh lại tỏ ra thờ ơ, một đôi mắt sáng ngời đạm mạc như nước, giữa mi tâm có một chút chu sa, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện được. Thị nữ không hề ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh thanh tú động lòng người hỏi. Tiểu thư, người có cần gì không? Không cần, ngồi xuống đây đi, gần nhất vương đô cũng không quá bình tĩnh. Nữ tử áo xanh lắc đầu nói ra, nàng liếc nhìn lầu một chỗ có khách nhân, sau cùng thất vọng thu hồi ánh mắt. Tiểu nhị vội vàng đi tới, thị nữ thay thế nữ tử áo xanh gọi món ăn, mà nữ tử áo xanh thì hững hờ uống trà, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, tuy nhiên những tu sĩ còn lại đối với nữ tử áo xanh rất ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm vào nàng, bởi vì nữ tử này tu vi vô cùng cao thâm, lai lịch lại bí ẩn. Khi tiểu nhị đem đồ ăn bưng đến, Lạc Nhai khách sạn liền nghênh đón một tên khách nhân, rõ ràng là Tần Dự. Thời khắc này Tần Dự thay đổi một thân lam sam, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, một bộ tư thái phong lưu công tử, sau lưng còn đi theo Huyết Đao Vương, Huyết Đao Vương cũng thay đổi toàn thân áo đen, hai người cải trang cách ăn mặc rõ ràng là tới đây có chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn vừa tiến đến, những khách nhân liền nhao nhao quay đầu nhìn qua, ánh mắt chủ yếu là tập trung ở trên người Huyết Đao Vương. Người này sát khí quá nặng, vừa tiến đến liền làm người ta lưng phát lạnh. Liền ngay cả nữ tử áo xanh cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng tại trên thân Huyết Đao Vương dừng lại chốc lát liền rời đi, cuối cùng rơi vào trên người Tần Dự, đôi mắt đẹp sáng lên, thầm nghĩ. Tuổi nhỏ như thế liền đạt được luyện khí cảnh cửu tầng, cũng có thể tính là thiên tài. Trưởng quỹ, các ngươi nơi này có phải có một tên khách nhân gọi là Yến Mặc Bắc ở trọ? Tần Dự đi đến trước quầy cười hỏi. Trưởng quỹ đầu tiên là liếc thật sâu Huyết Đao Vương, sau đó liền lắc đầu nói. Lạc Nhai khách sạn tự có quy củ của chính mình, không được lộ ra tin tức của bất luận một khách nhân nào, cho nên ta là không biết được người này có ở đây hay không. Hừ, Huyết Đao Vương hừ lạnh một tiếng, khí thế trúc cơ cảnh bạo phát đi ra, để đại sảnh lầu một bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng kết. Không ít khách nhân biến sắc nhưng cũng có một số người trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Nơi hẻo lánh bọn tạp dịch trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, sau đó liền nhao nhao hướng Huyết Đao Vương đi tới, nhưng trưởng quỹ lại kịp thời dùng ánh mắt ra hiệu, để bọn tạp dịch đều dừng bước lại. Ngũ hoàng tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào một tên trúc cơ cảnh tu sĩ liền có thể tại Lạc Nhai khách sạn đùa nghịch? Trưởng quỹ âm thanh lạnh lùng nói, tuy rằng trước đây khách sạn cũng từng phát sinh qua mâu thuẫn thế nhưng hắn đều là giả bộ không nhìn thấy, chỉ cần không tại trong khách sạn đánh nhau liền tốt, Tần Quân cùng nữ tử áo xanh đều là đem đối thủ đá ra cho nên hắn cũng là lười nhác nhúng. Góc truyện audio.com, tay, nhưng Huyết Đao Vương cử động lần này lại không thể nào nghi ngờ là muốn khiêu chiến quyền uy của Lạc Nhai khách sạn. Tần Dự đồng tử hơi co lại, sau đó khoát tay cười nói. Không được vô lễ, Huyết Đao Vương gật đầu, sau đó thu lại khí thế của bản thân, đồng thời ánh mắt lặng yên hướng các ngõ ngách quét tới, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác được vài luồng sát ý đánh tới, để hắn như vào hầm băng. Cái Lạc Nhai khách sạn này đến cùng là lai lịch gì? Huyết Đao Vương âm thầm kinh hãi nói, những khách nhân còn lại thì hai mắt nhìn nhau, không nghĩ tới tên công tử này lại là ngũ hoàng tử đương triều. Tại Vương Đô ai chẳng biết được Tần Dự là hoàng tử có khả năng nhất trở thành thái tử nhất. Duy chỉ có tên nữ tử áo xanh kia lại là lắc đầu, nàng nhẹ giọng thở dài nói. Nguyên lai tưởng rằng là một tên thiên tài, không nghĩ tới lại là hoàng tử. Câu nói này ý nghĩa rất lớn, khách nhân chung quanh đều nghe hiểu được ý tứ của nàng, thân là hoàng tử tư nguyên khẳng định rất nhiều cho nên danh thiên tài cũng không còn phù hợp với thực tế. Tần Dự khóe miệng giật một cái, hắn vô ý thức quay người nhìn về phía nữ tử áo xanh kia chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Trưởng quỹ, có thể hay không sắp đặt yêu cầu của ta? Một đạo âm thanh trung khí mười phần bỗng nhiên từ cửa lớn truyền đến, như là tiếng sấm, người tu vị hơi yếu một chút thậm chí còn có loại cảm giác màng nhĩ đau nhức. Mọi người cùng xoát xoát nhìn lại, chỉ gặp một tên đại hán khôi ngô người mặc lục phục đi tới, hắn thân cao cửu xích bộ râu dài hai thước mắt phượng, lông mày ngọa tàm, mặt như táo đỏ, môi như bôi son, phảng phất như nhất tôn thiết tháp tản ra khí thế bá đạo bế nghĩa thiên hạ. Người đến rõ ràng là Tần Quân triệu hoán đi ra Quan Thánh Đế Quan Vũ. Cách chương.